Xin chào bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Xuất Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 141 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Linh Tuyết Thần Vương đã xuất hiện và cứu Diệp Phiến kịp thời, và sau đó thì vị thần vương này cũng đã rời đi. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn bằng cách like, chia sẻ, tương tác cũng như là bấm vào nút đăng ký kênh hình chiếc chuông để mà nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể tham gia vào chương trình hội viên ở trên kênh để có thể đón nghe được nhiều tập truyện hơn. Ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 141 có tựa đề Chủ nhân của Thánh Long Lệnh. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Vừa mới hàn huyên được vài câu, Nhung Côn nói chuyện bắt đầu có chút lảng tránh. Diệp Viễn biết nhất định là hắn đang có chuyện gì đó khó mở miệng, cho nên nói: Đại trưởng lão, có việc gì xin cứ nói thẳng đi. Nhung Côn ngượng ngùng nói: Diệp sư đệ, lần này xảy ra chuyện lớn như vậy, có rất nhiều chuyện không có thể nào giấu giếm. Người có huyết mạch lòng tộc thì cũng thôi đi, chỉ có điều cái Thánh Long Lệnh này... Diệp Viễn vừa nghe liền đã hiểu, mở miệng hỏi: Là người của Long tộc đến sao? Nhung Côn gật đầu đáp: Đại trưởng lão Long tộc là Thành Long đã đưa người đến, nhưng tộc trưởng Nhung Tiêu lấy lý do thân thể của Diệp lão đệ vẫn chưa có hồi phục, cho nên tạm thời ngăn bọn họ lại. Như chuyện của Thánh Long Lệnh rất quan trọng, chỉ sợ bọn họ cũng không có chịu từ bỏ ý đồ đâu. Thánh Long Lệnh chính là thần khí chí cao của Long tộc, không rõ tung tích đã hơn 10 vạn năm, hôm nay mới xuất hiện ở tại thần vực. Long tộc không có thể nào mà không tỏ ra một chút gì được. Bảo vật này đã bị thất lạc ở bên ngoài, đối với Long tộc mà nói thì đúng là một cái chuyện đáng chê cười. Bây giờ Thánh Long Lệnh đã xuất hiện ở trong tay Diệp Viễn, bất luận thế nào bọn nó cũng sẽ phải nghĩ biện pháp để đoạt lại. Hiện tại có tộc Bạch Hổ giúp đỡ, Long tộc còn có thể tạm thời nói lời hay ý đẹp. Nếu như Diệp Viễn thật sự là không giao ra, nhất định là bọn họ sẽ dùng đến vũ lực. Diệp Viễn suy nghĩ một lát rồi nói: Xem ra chuyến đi này của Long tộc thật sự là không có dễ bỏ qua. Ân oán của Long Đằng tiền bối cùng với Long tộc cũng đã đến lúc kết thúc rồi. Mặc dù Long Đằng tiền bối chưa kể về hắn về những chuyện cũ, thế nhưng trong lòng của hắn ít nhiều cũng biết một chút. Mặc dù đã hơn 5.000 năm trôi qua, thế nhưng những khúc mắc này Long Đằng vẫn chưa thể nào buông xuống. Nghe Diệp Viễn quyết định là đến Long tộc, cuối cùng thì Nhung Côn cũng thở phào nhẹ nhõm. Tuy bây giờ tộc Bạch Hổ đã lâm nguy, nhưng nếu như Diệp Viễn vẫn không chịu đi đến Long tộc, thì tộc Bạch Hổ nhất định là sẽ không có thể nào khoanh tay đứng nhìn. Khi đó, cả hai bên sẽ lâm vào tình thế khó xử. Diệp lão đệ, người cứ yên tâm đi. Lần này lão phù sẽ cùng người đến Long tộc. Nếu như bọn họ dám động đến người, thì nhất định là phải đạp qua xác của lão phù đây. Nhung Côn vỗ ngực nói. Diệp Viễn chắp tay cười: Vậy thì phải làm phiền đến đại trưởng lão rồi. Diệp Viễn biết Nhung Côn muốn đồng hành cùng hắn, nghe rằng tộc Bạch Hồ sớm đã thương lượng xong, cho nên hắn cũng không có từ chối. Bây giờ Diệp Viễn chính là ân nhân của toàn tộc Bạch Hồ, bọn họ không có cách nào sống mãi với Long tộc, bọn họ chỉ có thể làm đến mức này. Sau khi mà trò chuyện với Bạch Quang một lát, Diệp Viễn bắt đầu bế quan dưỡng sức. Lần này hắn quả thật là bị thua thiệt. Nếu như không có chỗ dựa vững chắc, có lẽ là hắn đã chết rồi. Đầu tiên, khi mà hắn thi triển ra bản Long Phá Thiên Trường linh cấp hậu kỳ của mình, bản thân đã bị trọng thương rất nặng, còn bị Thánh Long Lệnh rút đi 1/4 tinh huyết, suýt chút nữa đã thành cá khô. Đối với rất nhiều võ giả mà nói thì mức độ thương tổn này từ hồ như đã không có thể nào vãn hồi được. Ngay cả khi vết thương lành lại, căn cơ võ đạo về cơ bản cũng sẽ bị phế bỏ. Nhưng cái điều này không có là gì đối với Diệp Viễn. Siêu cấp thế lực như là tộc Bạch Hổ dự trữ rất nhiều những loại linh dược, Chỉ cần là dưỡng thường luyện chế một ít đan dược khôi phục tinh huyết là được. Chậm thì có chậm hơn một chút, thế nhưng nó không đến nỗi là mất mạng. Sau một đoạn thời gian dưỡng thường, cuối cùng thì Diệp Viễn cũng đã hồi phục lại hoàn toàn thực lực của mình. Trong khoảng thời gian này, Diệp Viễn cũng đã đột phá vài tầng cảnh giới, đã đến vô tướng cảnh đỉnh phong. Đây hoàn toàn là di chứng của việc hắn kích phát lòng cốt hồng hoàng. Hơn nữa thời gian một tháng này, hắn đã ăn vô số những linh dược, cho nên cảnh giới của hắn đã vọt tới ba tầng tiểu cảnh giới. Sau khi mà nhận được câu trả lời của Nhung Cồn, lòng thại thiền của Long tộc không hề quấy rầy Diệp Viễn, kiên định, kiên nhẫn chờ đợi hắn một tháng. Nghĩ lại thì cũng là cho tộc Bạch Hổ chút mặt mũi. Một tháng sau, Diệp Viễn xuất quan, lại gặp một người bạn cũ, tộc trưởng của tộc Thường Long, Ngao Lâm. Địa vị của tộc Thường Long ở trong tộc Thành Long cũng giống như là tộc Xích Viêm ở trong tộc Bạch Hổ, đều là thuộc nhóm mạnh nhất. Kiếp trước, Ngao Lâm đã từng cầu Diệp Viễn một viên đan dược. Sau khi mà qua lại thì hai người cũng đã trở thành bạn tốt. Diệp Viễn hiểu rõ về Long tộc phần lớn là thông qua Ngao Lâm. Khi Ngao Lâm nhìn thấy Diệp Viễn, sau phần xúc động xong thì mới nói: "Lão đệ, khi đó ta nghe được tin dữ của người, lão gà ta đã mấy tháng cơm nước không vào, cũng không có tâm tình tu luyện. Lần này nghe được tin tức của người, lão gà ta đã liên tục thỉnh cầu đại tộc trưởng, nhất định là phải đi một chuyến với đại trưởng lão." Diệp Viễn đấm một quyền lên ngực của hắn ta cười. Coi như là lão nhân người còn có chút lương tâm. Như lần này, người tới là Lai Giả Bất Thiện sao? Vẻ mặt của Ngạo Lâm hơi cứng một chút, có chút xấu hổ. Lần này đến, dễ nghe một chút thì là mời Diệp Viễn trở về. Nói không dễ nghe thì là buộc Diệp Viễn phải tới Long tộc. Cho nên, thân phận của hắn cũng rất xấu hổ. Cái này, lão đệ ta... Ngạo Lâm có vẻ lúng túng. Diệp Viễn cười giễu cợt. Người cái lão nhân này vẫn cứ đần độn như vậy, chỉ là nói đùa một chút thôi, người còn tưởng là thật sao? Ngao Lâm là một cái người rất cứng nhắc, nhưng hắn rất trung thành, ôn hòa với Diệp Viễn. Kiếp trước, Diệp Viễn vốn không thích lúc nào cũng phải đề phòng, nên chỉ kết bạn với những người thẳng thắn. Ngao Lâm này chính là một trong số đó. Lúc đó, Diệp Viễn đã giúp Ngao Lâm một chuyện rất lớn. Ngao Lâm vẫn luôn vô cùng cảm kích Diệp Viễn. Chỉ là bây giờ mọi chuyện đã khác. Ngao Lâm không khỏi thở dài khi mà nhìn thấy bộ dáng của Diệp Viễn. Đã nhiều năm không gặp, không ngờ rằng lão đệ lại trở nên như thế này. Diệp Viễn cười. Thế này thì có gì mà không tốt? Đối với ta mà nói cũng không phải nhất định là chuyện xấu. Đại trưởng lão, ta vẫn còn chút chuyện muốn làm ở tộc Bạch Hổ. Ngày mai cùng với các người lên đường, có được không? Lòng Thại Thiền đã đợi một tháng, đương nhiên là không có quan tâm thời gian một ngày này. Tự nhiên là cũng không có lý do gì không cho phép. Hắn chỉ nói: Đại sư Thành Vân Tử, Thánh Long lệnh này, có thể cho lão nhân già xem một chút không? Diệp Viễn cười nhẹ. Đương nhiên là không có vấn đề gì. Dứt lời, Diệp Viễn liền lấy Thánh Long lệnh giống như là cái gậy cời lửa già. Long uy trên Thánh Long lệnh phát ra, khiến cho đám người Long Tại Thiên kinh hãi từng trận. Diệp Viễn không sợ Long Tại Thiên đoạt lấy, ném thẳng cho đối phương. Thánh Long lệnh này đã nhận Diệp Viễn làm chủ, trước khi là Long Tại Thiên giết chết Diệp Viễn. Nếu không, mà dù là hắn có Thánh Long lệnh, thì cũng không cách nào có thể dùng được. Nhung Cồn có mặt ở đó, và đây cũng là địa bàn của tộc Bạch Hổ. Cho dù Long Tại Thiên có mượn thêm hai cánh tay thì cũng không cách nào có thể giết chết được Diệp Viễn. Long Tại Thiên vỗ về Thánh Long lệnh, giống như đang vuốt về người tình, cảm giác yêu thích không buông. Ai, đã hơn 10 vạn năm, Thánh Long lệnh thích lạc hơn 10 vạn năm. Lần này rốt cuộc thì nó cũng đã trở về Long tộc. Long Tại Thiên cảm khái. Lời này của hắn ta giống như là Diệp Viễn đã đáp ứng yêu cầu trả lại nó rồi. Trên đời này không có ai lại đem giao thần khí cho người khác một cách dễ dàng như vậy đi. Cho dù là Diệp Viễn cũng không có thể nào làm được. Diệp Viễn cười. Đại trưởng lão, người vẫn cứ là đừng có nằm mơ đi. Ta vẫn sẽ không đưa Thánh Long Lệnh cho Long Tộc, bởi vì hiện tại ta chính là chủ nhân của Thánh Long Lệnh. Dứt lời thì Diệp Viễn yên lặng niệm chú. Thánh Long Lệnh đúng là trực tiếp bay ra khỏi tay của Long Tại Thiên, trở về trong tay Diệp Viễn. Sa mặt của Long Tại Thiên tối sầm xuống, bầu không khí hữu hảo lập tức bị phá hủy gần như không còn. Cờ Thành Vân, ta gọi người một tiếng Thành Vân Tử không có nghĩa là người có thể không có đặt Long Tộc vào trong mắt. Chờ nói bây giờ người một thân một mình, dù là khi trước người vẫn còn là thiếu chủ của Dược Vương Điện, thì Long Tộc chúng ta cũng phải lấy lại Thánh Long Lệnh. Thánh Long Lệnh này ngày hôm nay người không giao cũng phải giao. Lâm Tại Thiên trầm giọng nói. Diệp Viễn không chút nào phiền não, ngược lại còn lãnh đạm cười. Nếu như ta nhớ không lầm về Thánh Long Lệnh này, thì tự hồ như Long Tộc còn có quy củ gì đó, có phải không? Lâm Tại Thiên nghe vậy không khỏi cứng người lại, lúc này mới nhớ tới cái quy củ kia. Người có thể làm cho Thánh Long Lệnh nhận chủ, đó mới là người đứng đầu Long Tộc. Vừa nãy Diệp Viễn dễ dàng triệu hồi Thánh Long Lệnh, hình như Thánh Long Lệnh này đã nhận hắn làm chủ, nên phải nói là hiện tại Diệp Viễn chính là người đứng đầu Long Tộc. Đây là cái chuyện gì chứ? Một nhân loại làm sao có thể trở thành người đứng đầu Long Tộc? Nhưng câu hỏi đặt ra là tại sao Thánh Long Lệnh lại nhận lại nhân loại tới làm chủ nhân? Và kết quả này thì bọn họ đặt Long Tộc ở vị trí nào? Không biết vì sao mà Long Tại Thiên lại nóng giận với một món đồ vật. Khi nhìn thấy phản ứng tức giận của Long Tại Thiên, Diệp Viễn cười. Xem ra đại trưởng lão biết rõ quy tắc này đi, vậy thì dễ xử lý rồi. Cái khác tạm thời không nói đến, chỉ bằng thái độ vừa rồi của người thôi, có phải nên nói lời xin lỗi với ta trước hay không? Hay là đại trưởng lão lại có ý định khi sư diệt tổ? Diệp Viễn nở nụ cười nhẹ, yên lặng chờ đợi một lời xin lỗi đến từ đại trưởng lão Long Tộc. Ngao Lâm thực sự không có nhìn được Long Tại Thiên ở tình thế khó xử, đành phải nói với Diệp Viễn. Lão đệ, cái chuyện này, đại trưởng lão là tình thế cấp bách, cũng là không phải có ý mạo phạm, hay là nề mặt lão ca ta, chuyện này coi như xong đi. Sắc mặt của Long Tại Thiên khó coi. Diệp Viễn cầm Thánh Long Lệnh trong tay giống như đang cầm một thanh bảo kiếm, cho dù là Long Tộc cũng không có thể nào làm bừa. Trước khi bọn họ muốn khi sư diệt tổ cướp đi Thánh Long Lệnh từ trong tay Diệp Viễn. Tuy nhiên trong tư tưởng của gia tộc, quan trọng nhất là huyết mạch truyền thừa, tự nhiên cũng nhất kính tổ tiên. Và bọn họ vi phạm tổ huấn quả thực là còn khó hơn so với việc cắt thịt. Lâm Tại Thiên đột nhiên cảm thấy Thánh Long Lệnh này đơn giản giống như là một khúc xương cá mắc nghẹn ở cổ họng, lên cũng không lên được, mà xuống cũng là xuống không được, vô cùng là khó chịu. Thể diện của Ngao Lâm cho nên Diệp Viễn tự nhiên là vẫn sẽ trò, vì vậy hắn gật đầu nói, được thôi, hôm nay cho lão ca một ít thể diện, thế nhưng mà lần sau sẽ không có dễ dàng như vậy đâu. Ta chính là chủ nhân của Thánh Long Lệnh, mặc dù các người rất khó chịu ta, ít nhất biểu hiện cũng nên có một chút tôn trọng. Chỉ cần ta không nhìn thấy các người ở sau lưng nói cái gì đó, đó là chuyện của các người. Diệp Viễn biết lần này đi Long Tộc tất nhiên là sẽ có rất nhiều điều khó dễ. Mục tiêu cuối cùng tự nhiên là vì sở hữu Thánh Long Lệnh. Mà thực lực hiện tại của hắn quả thật là quá yếu. Cho dù bọn họ biết hắn là Cơ Thành Vân cũng sẽ không có thật sự đặt hắn vào trong mắt. Vì vậy mục đích của Diệp Viễn rất đơn giản, có khó chịu nhịn, bằng không chính là khi sư diệt tổ. Mà cái tội danh này Long Tộc bình thường cũng không thể nào gánh vác nổi. Sau một hồi trò chuyện, Diệp Viễn lại đi gặp Nhung Tiêu. Mục đích gặp Nhung Tiêu của hắn vô cùng đơn giản, muốn đem vài người trong địa lao của tộc Bạch Hổ đi. Vốn dĩ hắn định trực tiếp đưa người đi, nhưng bây giờ tộc Bạch Hổ nợ hắn một ân tình lớn, yêu cầu này cũng không thể nào coi là quá đáng. Hơn nữa, Diệp Viễn không thả bọn họ đi, mà là nô dịch bọn họ mấy nghìn năm, cũng xem như tiếp tục để cho bọn hắn chuộc tội cho những việc mà bọn hắn đã làm trước đây. khi thân ảnh của Diệp Viễn xuất hiện ở bên trong địa lao của Tổng Bạch Hổ, lại gây ra một hồi chấn động nữa. Ta sẽ chỉ đưa 3 người ra ngoài thôi, yêu cầu cũng không cao. Làm nô bộc cho ta 1.000 năm, sau đó thì ta sẽ thả tự do. Một câu này của Diệp Viễn khiến cho mọi thứ giống như bùng nổ. Hắn đã mặc cả với Nhung Tiêu và cuối cùng thì có được 3 danh ngạch. Những người này đều là trọng phạm của Tộc Bạch Hổ. Nhung Tiêu có thể cho Diệp Viễn 3 danh ngạch, vốn là đã đi cửa sau rất lớn. Hơn nữa, Nhung Tiêu biết rằng những người mà Diệp Viễn bắt đi hẳn là những người rất mạnh. Cho dù thì có thời gian 1.000 năm, nhưng nếu như sau này đối thủ trả đũa Tộc Bạch Hổ, Tộc Bạch Hổ có lẽ là có thể sẽ bị thương vong nặng nề. Nhung Tiêu thực sự là đã mạo hiểm. Không ai nghĩ rằng Diệp Viễn thật sự đã hoàn thành lời hứa ban đầu của hắn là đưa mọi người ra ngoài. Nhất là những người lần trước nhạo báng Diệp Viễn, từng người chờ đợi lo lắng, rất sợ rằng Diệp Viễn sẽ bỏ bọn họ lại. Bọn họ đã bị mắc kẹt ở trong địa lao của Tộc Bạch Hổ đã nhiều năm. Một thần thực lực đã mất đi hơn phần nửa. Nếu như cứ tiếp tục như vậy nữa, có thể sẽ là cái chết. Họ không muốn ở lại cái nơi kinh khủng này một phút nào nữa. Ngạo Khiên chính là cái người đăng ký đầu tiên. Hắn ngay lập tức hét lên: Lão đệ, ta đồng ý làm người hầu của người 1.000 năm. Là 2.000 năm. Chỉ cần là người đưa ta ra ngoài, người xem, ta cùng với cả Đằng Lão chính là nhất mạch. Người thế nào cũng nên xem xét mà chọn ta chứ. Diệp Viễn gật đầu, nói: Được được, người tính ra một cái đi. Ký kết khế ước linh hồn trước, Tộc Bạch Hổ sẽ cho người ra ngoài. Khi mà Ngạo Khiên nghe thấy những lời này, hắn vui mừng khôn xiết, nhanh chóng nên ký kết khế ước linh hồn cùng với Diệp Viễn. Giao dịch này có thể coi như là đã hoàn thành. Oanh! Cửa ngục đột nhiên mở ra, một bóng đen lao ra, là một con thanh long. Ngạo Khiên, ta đã bị mắc kẹt ở chỗ này 2.000.000 năm. Cuối cùng thì ta cũng đã đi ra ngoài rồi. Ngạo Khiên điên cuồng cười. Sau khi mà nhảy múa lung tung một hồi, Ngạo Khiên cuối cùng thì cũng biến thành hình người, đi đến chỗ Diệp Viễn cúi thấp đầu. Ngạo Khiên, tham kiến đại nhân. Nhìn Ngạo Khiên thật sự có thể đi xa, những người khác rốt cuộc thì không nhịn nữa. Đại nhân, ta cũng nguyện ý lại tới làm người hầu cùng ngài. Đại nhân, ta cũng như vậy. Những tù nhân này ra sức chen lấn, rất sợ Diệp Viễn bỏ sót. Tuy nhiên, Diệp Viễn đương nhiên là sẽ không chọn những người có thực lực kém. Hắn hỏi Ngạo Khiên: Ngoài người già, còn có ai mạnh nhất? Ngạo Khiên cúi đầu trước Diệp Viễn, nói: Bẩm đại nhân, ngoài ta già còn có Võ Là cùng với Khương Thái Thường chính là những người mạnh nhất. Ngoài ra còn có rất nhiều những cường giả thần vương, nhưng mà thực lực lại kém hai người bọn họ. Diệp Viễn gật đầu. Người nói chính là hai cái người lần trước đã nghi ngờ ta, có đúng hay không? Lời này vừa ra, Võ La cùng với cả Khương Thái Thường không khỏi bối rối. Những lời này dường như chính là phán tử của bọn họ. Lúc này bọn họ chỉ có thể hận cắt bỏ miệng mình. Cái miệng này không cần cũng được. Đại nhân, ta chính là ếch ngồi đáy giếng, là ta bị mù. Võ La ta nguyện ý làm nô bộc của đại nhân, xin ngài hãy đưa ta ra ngoài. Võ La gần như đã khóc nói: Đại nhân, ta sai rồi, không có nên coi thường người khác như vậy. Đại nhân, xin ngài đưa ta ra ngoài. Ta không có muốn ở lại cái nơi kinh khủng này, cho dù là một ngày nào nữa. Chỉ cần là đại nhân đưa ta ra ngoài, muốn ta làm trâu làm ngựa, vậy Khương Thái Thường ta cũng sẵn lòng. Khương Thái Thường trực tiếp tát miệng mình chăn chát. Diệp Viễn xua tay, mất kiên nhẫn nói: Đừng có mà ở trước mặt ta giở mấy trò này. Nói cho ta biết tại sao các người lại bị nhốt ở đây. Hai người này đều sửng sốt. Võ La nói: Kỳ thật ta xuất thân là tộc Trấn Võ Bạch Cổ. Khi còn trẻ vì có ân oán với một trưởng lão trong tộc, trong cơn giận dữ đã giết chết đối phương. Sau đó thì ta đã trốn thoát khỏi tộc Bạch Cổ, không ngờ 200 năm sau lại bị bắt trở về. Diệp Viễn nghe xong gật đầu: Được rồi, ta đồng ý. Kỳ kết khế ước linh hồn đi. 2.000 năm coi như là sự trừng phạt. Võ La sửng sốt, đến lúc phản ứng lại được thì vô cùng vui vẻ. Hắn không ngờ Diệp Viễn lại cho quà chuyện vừa rồi dễ dàng như vậy. Theo hắn thấy, Diệp Viễn nhất định là cần trợ thủ cường đại hơn, bởi vậy mới đưa được bọn họ ra. Như lần trước, hắn xúc phạm Diệp Viễn là một tên mù. Nếu như Diệp Viễn còn để bụng, nhất định là sẽ khiến cho hắn phải trả giá. Chẳng ngờ, Diệp Viễn lại chỉ qua loa thêm 1.000 năm thời gian liền đã đồng ý. 1.000 năm này có thể là hơi dài, thế nhưng so với việc phải ở lại trong điện lao của tộc Bạch Hồ, hắn nguyện ý ở bên ngoài hơn. Với một cường giả bị nhốt mấy nghìn năm mà nói, không có gì quý hơn tự do. Cảm ơn ngài rất nhiều. Đừng nói là 2.000 năm, có mà 3.000 năm thì ta cũng nguyện ý. Võ La hào hứng nói. Võ La không nói gì, lập tức định ký kết khế ước linh hồn với Diệp Viễn, làm nô bộc của Diệp Viễn trong 2.000 năm. Kỳ thực, lòng dạ của Diệp Viễn không hẹp hòi đến loại trình độ vì một hai câu nói mà nhất nhất phải báo thủ. Hắn dẫn người đi ra ngoài có một điều kiện, đó là người đó không có được có tội ác thời trời gì. Võ La chính là bởi vì ân oán mà giết trưởng lão. Loại chuyện này đối với tộc Bạch Hồ mà nói chính là trọng tội. Kỳ thật, những chuyện xảy ra ở trong góc xó của thần vực mỗi một ngày cũng không tính là chuyện không thể nào tha thứ. Hơn nữa, Võ La có thể tu luyện đến cảnh giới như vậy. Hơn nữa còn có thể giết chết được trưởng lão của tộc Bạch Hồ, đã nói lên rằng thực lực của hắn rất mạnh. Thấy Võ La đã thoát khỏi vòng vây, Khương Thái Thường cũng vô cùng lo lắng. Đại nhân, còn ta thì sao? Khương Thái Thường lắp bắp, mồ hôi lạnh cũng toát ra. Diệp Viễn ồ một tiếng, nói: Người nói xem. Khương Thái Thường thấp thỏm không yên để kể ra câu chuyện của mình, có chút kỳ quái. Hắn ta tuy là nhân tộc, thế nhưng là kẻ tu luyện kỳ tài. Nói trắng ra thì hắn ta chính là một tên trộm. Khương Thái Thường tuy rằng có thực lực, nhưng cũng không có sửa được cái thói ăn trộm. 5.000 năm trước, tộc Bạch Hồ đã tổ chức đại điển tế tự, chuẩn bị một vài tế phẩm đình tiềm cho linh thể Bạch Hồ. Ai mà biết được, cái tên tiểu tử này lại dám trộm những tế vật đó, sau đó trốn thoát. Linh thể Bạch Hồ không thiếu những vật tế phẩm đó, nhưng cái giá trị của nó là nằm ở tín ngưỡng của tộc Bạch Hồ. Những tế phẩm đó chính là đại diện cho sức mạnh tín ngưỡng của tộc Bạch Hồ, vậy mà lại bị Khương Thái Thường này trộm đi. Tộc Bạch Hồ có thể không tức giận sao được? Vì thế, ngay khi đó, thì tộc trưởng của tộc Bạch Hồ đã tự thân xuất mã, đuổi giết hắn suốt 2 năm, rốt cuộc thì cũng bắt được hắn về. Có thể chạy thoát được khỏi tay của tộc trưởng tộc Bạch Hồ những 2 năm, Khương Thái Thường này cũng coi như là đã đủ kiêu ngạo. Nghe xong những chuyện này, Diệp Viễn cũng không có do dự, liền đưa hắn ra ngoài. Kể từ đó, bộ ba này chính thức được hình thành. Thực lực của những người khác hiển nhiên là thấp hơn 3 người bọn họ, cho nên Diệp Viễn cũng không có nghĩ nhiều. Về phần Ngao Khiên, Diệp Viễn cũng hỏi qua tình huống của anh ta. Kết quả, nguyên nhân vì sao mà hắn bị bắt vào khiến cho Diệp Viễn sửng sốt. Tên này ở bên trong một bí cảnh nuốt một cây hạc tinh 50 vạn năm, kết quả bị tộc Bạch Hồ bắt được. Hạc tinh không phải là bạch hạc thành tinh, mà là một loại linh dược dùng đến kéo dài tuổi thọ, không còn nằm trong phạm trù linh dược cấp 9 nữa. Hạc tinh 50 vạn năm đủ để kéo dài tuổi thọ của một người lên hơn gấp đôi. Khi ấy, Ngao Khiên cũng đã gấp đến đỏ mắt, mà thấy đại nạn ập xuống, chỉ còn biết ngồi chờ chết, làm sao lo lắng có xem là có đắc tội với tộc Bạch Hồ hay không, chỉ còn biết vội vã nuốt vào. Kết quả, hắn sống đến bây giờ, nhưng cũng bị khóa chết ở bên trong địa lao của tộc Bạch Hồ, chọn đời không có tiền nào chờ mình. Ngay lúc đó, tộc trưởng của tộc Bạch Hồ đã nói, không phải là người nuốt hạc tinh sao, vậy cho người ở trong địa lao của tộc Bạch Hồ này từ từ mà hưởng thụ một chút mùi vị chờ chết. Tộc Bạch Hồ đã phong ấn yêu đàn của Ngao Khiên và khóa chặt lực lượng huyết mạch của anh ta. Hắn không thể làm gì trong địa lao này mà chỉ có thể trơ mắt nhìn. Thoáng một cái thì đã hơn 2 vạn năm trôi qua. Nếu như không phải là có Diệp Viễn, hắn thật sự chỉ có thể đành ngồi chờ chết tại đây. Tuy rằng thực lực của 3 cái người này rất mạnh, nhưng bị phong ấn trong địa lao của tộc Bạch Hồ này ảnh hưởng rất lớn đến bọn họ. Cho dù là Diệp Viễn thả bọn họ đi, mấy nghìn năm cũng khó có thể trở lại đỉnh phong. Thực lực hiện tại cũng chỉ ở đẳng cấp của thần vương bình thường, còn kém rất nhiều so với thời kỳ toàn thịnh. Khi đạt đến cảnh giới thần vương, mỗi một bước đều vô cùng khó khăn. Trừ khi là thiên tài vô song giống như thập đại thần vương, còn đối với nhiều cường giả thần vương, có khi cả đời cũng chỉ được có như vậy. Diệp Viễn đưa ba người bọn họ ra ngoài. Nhung Tiêu tự dung đổi giọng dần đề. Sắc mặt của hắn trầm xuống như nước, lạnh lùng nói: ba người các người tự biết chuyện của mình. Các người đều là những kẻ thù không có đội trời chung của tộc Bạch Hổ chúng ta. Diệp Viễn chính là cứu tinh của tộc Bạch Hổ chúng ta, cho nên ta mới tha cho các người. Nhưng ta cũng đã thỏa thuận với Diệp Viễn. Sau khi mà trả tự do cho các người, nếu như mà các người dám tới làm phiền tộc Bạch Hổ chúng ta, hắn sẽ tự tay giết chết ba người các người. Đừng có hoài nghi lời ta nói. Nếu như Diệp Viễn muốn giết cả người, e rằng chỉ cần mấy chục năm. 1000 năm sau, các người còn không có xứng tới nâng giày cho hắn. Đi theo hắn, có lẽ đó là điều may mắn nhất trong cuộc đời của ba người các người rồi. Ba người này vừa nghe lời này của Nhung Tiêu thì vẻ mặt lập tức thay đổi. Diệp Viễn hiển nhiên là một cái người rất không tầm thường. Hơn nữa, giống như Nhung Tiêu nói, Diệp Viễn chính là cứu tinh của bộ tộc Bạch Hồ. Nhưng là việc gì mà lại khiến cho bộ tộc Bạch Hồ có thể thả ba người tội nặng như bọn họ ra? Ba người này đều không phải là cái kẻ ngu ngốc. Biết rằng trước đây, bọn họ đã quá coi thường Diệp Viễn. Sau khi mà niềm vui được ra khỏi ngục lăng xuống, bọn họ biết mình dường như là đã đi theo một vị chủ nhân tuyệt vời. Đặc biệt là Ngạo Khiên, hắn biết Long Đằng là cái loại tồn tại gì. Vào thời đại đó, Long Đằng được ca ngợi đó là thiên tài mạnh nhất của Long tộc sau khi mà thần đạo suy tàn. Ngay cả hắn cũng đồng tình Diệp Viễn, người này hắn chính là một kẻ phi thường. Đương nhiên, khi Diệp Viễn đưa bọn họ vào bên trong Hạo Thiên Tháp, bọn họ càng thêm kinh ngạc. Đây chính là một món chuẩn thần khí. Diệp Viễn xuất hiện, nhẹ giọng nói với ba người: ba người các người đi theo ta, thì ta sẽ không có đối xử tệ bạc với các người đâu. Thực lực của ta còn chưa đến. Đến khi ta đột phá đạo huyền cảnh, ta sẽ có thể luyện chế đan dược cho các người. Đến lúc đó, hẳn là có thể giúp người khôi phục đến thực lực đỉnh phong. Đương nhiên, linh dược cấp 9 cũng không dễ kiếm như vậy. Trong khoảng thời gian này, ta vẫn sẽ giúp các người để ý. Lời nói của Diệp Phiến khiến cho ba người bọn họ sửng sốt. Đột phá đạo huyền cảnh là có thể luyện chế đan dược. Đan dược mà ba người bọn họ cần, thế nhưng chính là đan dược cấp 9 thượng phẩm. Tộc trưởng, cô Thanh Vân này thật sự là kiêu ngạo lỗ mãng. Hắn thật sự là lấy thánh long lệnh làm giống như là đồ của mình vậy. Ta thật sự vô cùng thắc mắc tại sao thánh long lệnh lại cho hắn làm chủ. Khi mà Long Tại Thiên trở về trong tộc, nhìn thấy tộc trưởng của tộc Thành Long ngào đạc, hắn giống như là chút hết những lời than phiền bấy lâu này. Diệp Viễn có thánh long lệnh trong tay liền giống như là con nhím, không cách nào có thể nói được. Ngào đạc không nôn nóng như là Long Tại Thiên, chỉ thản nhiên nói: thần khí đó là vật có linh tính, càng không nói đến thánh long lệnh chính là thần khí trời sinh. Nó chọn Cơ Thành Vân hẳn là có lý do của nó. Điều ta quan tâm là Cơ Thành Vân chỉ mới chuyển thế trùng sinh 20 năm. Tại sao lực lượng của huyết mạch lại mạnh đến như vậy? Nghe Kiếm Bà nói, lực lượng huyết mạch của hắn đã vượt qua giới hạn của huyết hồn thạch. Điều này thật đúng là không thể nào tin nổi. Ngày đó, Ngao Kiếm Bà bị Trừ Thiên Phù Đồ diệt thần trận đánh trọng thương. Cũng là nhờ Diệp Phiến phá trận thì mới nhặt được về một cái mạng. Lúc này vẫn còn đang điều dưỡng trong tộc. Tìm Diệp Viễn tới, tất nhiên là Ngao Đạc không thể tìm hiểu cho thật rõ ràng về Diệp Viễn. Ở kiếp trước, Diệp Viễn cũng đã từng đến Long tộc, nhưng khi đó hắn là Thành Vân tử, cao cao tại thượng, toàn bộ thần vực cũng không có ai dám khiêu khích. Kiếp này Diệp Viễn chẳng qua chỉ là Diệp Viễn, nhưng quy định của Long tộc đã khiến cho Ngao Đạc đau đầu. Sau khi mà Long Tại Thiên đưa Diệp Viễn trở về, Long tộc chỉ thiết đãi Diệp Viễn ăn uống, Ngao Đạc cũng không có ý muốn gặp. nếu như thật sự gặp rồi, ngược lại lại không có tiện mở miệng. Chỉ là thứ khiến cho Ngạo Đà không thể nào tin được, không chỉ là thánh long lệnh trong tay của hắn, còn có long huyết của Diệp Viễn nữa. Cái này, huyết hồn thạch của tộc Bạch Hồ chẳng nhẽ là có vấn đề gì sao? Long Thái Thiên có chút không rõ hỏi. Ngạo Đà lắc đầu, nói: không thể nào đâu, người nói xem, hắn có được thánh long lệnh, có khi nào có luôn được huyết mạch thần thú thật sự không? Nội tâm của Long Tại Thiên cả kinh ngạc nhìn Ngạo Đạc. Cái gọi là huyết mạch thần thú thật sự trong tự nhiên là huyết mạch của cường giả thành long thần cảnh. Cái thứ này thực sự chính là bảo vật vô giá. Huyết mạch thực sự của thần thú chưa từng được xuất hiện kể từ khi thần đạo suy tàn. Bây giờ thánh long lệnh xuất thế thì huyết mạch thần thú xuất thế cũng không có gì là đáng ngạc nhiên. Tộc trưởng nói như vậy, thật đúng là có chuyện như vậy. Chỉ có huyết mạch thần thú thì mới có thể làm cho huyết hồn thạch không có chịu nổi. Tộc trưởng, tiểu tử này nhất định là biết chúng ta không dám động đến hắn, cho nên mới dám theo ta đến Long tộc, không bằng... Ánh mắt của Long Tại Thiên đột nhiên trở nên hung tợn. Ý tứ kia chính là giết chết Diệp Phiến, cường đoạt lấy thánh long lệnh cùng với máu quán tà. Ngạo Đạc lắc đầu. Chuyện này cần phải bàn bạc cho kỹ. Được Cơ Thành Vân cam tâm tình nguyện rào ra đây mới là tốt. Cái loại vi phạm giới luật của tổ tiên đối với loài người không có là gì. Thế nhưng đối với yêu tộc chúng ta, đặc biệt là tộc Thành Long, đó là một vấn đề lớn. Nếu như không phải là chuyện vạn bất đắc dĩ, bổn tọa sẽ không có muốn dùng đến cách này đâu. Sắc mặt của Long Thái Thiên tối sầm lại, thế nhưng lại gật đầu. Hắn biết rõ Ngạo Đạc cố kỵ điều gì. Hắn kế từ huyết mạch của Long tộc trong người, vi phạm giới luật của tổ tiên và những điều như thế này có thể là sẽ bị phản ứng dữ dội trong máu, và không có ai muốn điều đó xảy ra. Này này, người nào ở trong tộc độ kiếp vậy? Xem ra là độ thiên kiếp cấp 9. Có điều uy áp của thiên kiếp này không khỏi cũng là quá đáng sợ đi. Đúng như vậy, ta cảm thấy nếu như là ta độ kiếp thì nhất định là sẽ bị đánh chết. Từ trước tới nay, ta chưa có từng gặp lại thiên kiếp nào có uy lực lớn như vậy, thật là đáng sợ. Ngô Sần, các người thì biết cái gì? Đó chính là thiên kiếp đại cửu cầu, 9 đợt đại lôi kiếp, mỗi đợt là 9 tiền lôi kiếp. Có người nói năm đó, tộc trưởng đột phá cấp 9, cũng vẹn vẹn chỉ độ thiên kiếp trùng cửu cầu thôi. Thời điểm đột phá đạo huyền cảnh dẫn đến thiên kiếp cửu cửu đã là thiên tài trong thiên tài. Phần lớn võ giả cũng chỉ là thiên kiếp tiểu cửu cửu. Có thể đưa thiên kiếp trùng cửu cửu tới thì chỉ là một bộ phận rất nhỏ. Nhóm cường giả Ngạo Đạc này cũng chỉ là tới thiên kiếp trùng cửu cửu. Thừa tất tới mức đó thì trình độ có thể tưởng tượng được. Mà đưa thiên kiếp đại cửu cửu tới thì lại là càng là hiếm có. Cả thần vực này cũng rất ít khi nghe nói rằng có người có thể là đưa đến thiên kiếp đại cửu cửu. Diệp Viễn lúc này đang đứng lờ lượng ở trên không trung trong bão tố dưới kiếp vân, khiến cho Long tộc rối loạn tưng bừng. Lúc này đây, phạm vi của kiếp vân cực kỳ lớn, gần như muốn bao trùm toàn bộ lãnh địa của tộc Thành Long. Bầu trời tràn đầy những đạo lôi điện, uy áp tích góp từng chút một ngày càng trở nên khủng bố. Nhưng nó chỉ dương cung mà không bắn, làm cho người ta cảm thấy một loại cảm giác áp bách rất lớn. Ngạo Đạc nhìn bóng sáng ở phía xa kia thì trên mặt lộ rõ vẻ giật mình. Cờ Thành Vân ở kiếp trước nàng phải y thuật chứ không có hàm võ công, không ngờ kiếp này lại có võ đạo kinh khủng đến như vậy. Tài nghệ võ đạo này không có thua gì đan đạo của hắn. Cái này, điều này sao có thể? Lúc này hắn mới chỉ có 20 tuổi. Ta còn tưởng rằng cảnh giới của hắn là đi lên bằng đan dược, không có ngờ. Long Thái Thiên nhìn Diệp Phiến ở trên không trung, im lặng thật lâu. Trong lúc Long tộc còn đang khiếp sợ, thiên kiếp đầu tiên đã xuyên qua không trung, xông tới. Một tia chớp thô to, giống như là kéo ra một cái lỗ hổng lớn trên trời. Uy lực của tiền lôi kiếp đầu tiên này cũng khiến cho người ta phải kinh hãi. Diệp Viễn cũng không chút nào do dự, giơ tay lên, chính là một chiều bàn long phá thiên trường. Đùng một tiếng, thân hình của Diệp Viễn bỗng nhiên bị trầm xuống vài chục trượng, nhưng hắn vẫn mạnh mẽ đứng lên. Tiền lôi kiếp thứ nhất này còn đáng sợ hơn bất cứ một thiên kiếp nào mà hắn đã từng vượt qua trước đây. Phải biết rằng thân thể của Diệp Viễn bây giờ đã đạt đến cấp 9. Mặc dù một trường này hắn không dùng toàn lực, nhưng uy lực cũng là rất đáng sợ. Thế nhưng khi đối mặt với thiên kiếp, hắn vậy mà lại yếu hơn một bậc. Nhìn thấy cảnh tượng này, Ngao Đạc bỗng nhiên biến sắc, phân phó nói: "Lập tức mở ra hộ tộc đại trận." Theo tiếng gào này của Ngao Đạc, Lao tộc lập tức vội vàng hợp thành một mảnh. Rất nhanh thì một đạo hào quang lớn đã hoàn toàn bao trùm lấy lãnh địa của đồ đằng của tộc Thanh Long vào bên trong. Sắc mặt của Ngao Đạc khó coi, nói: "Thiên kiếp đại cửu cửu, quả nhiên danh bất hư truyền. Thiên lôi kiếp đầu tiên này đã đáng sợ như vậy. Nếu như mà chờ đến thiên kiếp cuối cùng hạ xuống, chẳng phải là lòng tộc chúng ta sẽ tan thành một mảnh hỗn độn sao? Cái tên nhóc này nhất định là đang có là cố ý thị uy với lòng tộc chúng ta." Ngào Đạc thực sự là đã nói oan cho Diệp Viễn. Hắn cũng không nghĩ tới mình lại đưa đến thiên kiếp đại cửu cửu. Ngày đó khi mà thân thể độ thiên kiếp và hồn kiếp cũng không có kinh khủng đến như vậy, hắn cũng không hiểu nổi vì sao mà thiên kiếp nguyên lực có thể là trở nên đáng sợ như vậy. Hơn nữa, mặc dù Diệp Viễn cũng có nghe qua thiên kiếp đại cửu cửu, còn uy lực mạnh bao nhiêu thì vừa rồi hắn mới thật sự cảm nhận được. Từng tia lôi kiếp âm ầm hạ xuống, nó khác với sự mạnh mẽ lúc trước, lần này nó có vẻ vô cùng thong dong. Khoảng cách giữa những đạo lôi kiếp vô cùng là có nhịp điệu, mỗi lần hạ xuống còn cho Diệp Phiến một chút thời gian để mà nghỉ ngơi. Bảo sáng Diệp Phiến lần lượt bị đánh rơi, thế nhưng hắn lại ương ngạnh bay lên. Thiên kiếp cửu cửu tất cả có 9 đợt, mỗi một đợt là 9 lượt thiên kiếp. Mỗi một đợt qua đi thì uy lực của ở vòng tiếp theo sẽ tăng lên trên diện rộng. Tuy uy lực của vòng thứ nhất rất mạnh, nhưng để đối phó với Diệp Phiến thì hắn vẫn là chưa đủ. 9 lượt thiên kiếp qua đi, khí thế của Diệp Viễn đã hơi hỗn loạn, nhưng cũng không có biến hóa gì quá lớn. Đợt thứ hai, uy lực rõ ràng là mạnh hơn vòng thứ nhất một bậc. Diệp Viễn không dám thờ ơ, hắn dùng đến 8 phần 10 thực lực. Rất nhanh thì Diệp Viễn cũng đã vượt qua được đợt thứ hai. Vòng thứ ba, Diệp Viễn đã gần như là lấy ra toàn bộ thực lực, ngay cả bàn long phá thiên trường, linh cấp hậu kỳ cũng xuất ra. Khó khăn lắm thì mới có thể vượt qua. Ngao Đạc nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt khó coi vô cùng. Nghe kiếm bà nói rằng, võ kỹ long tộc của cầu Thành Vân đều là do một người thần bí nào đó dạy. Tính toán đầu ra đấy cũng chỉ mới 20 năm. Lẽ nào, hắn chỉ dùng thời gian 20 năm đã tu luyện long bà đến linh cấp hậu kỳ. Cái này... Sau khi sống lại, cầu Thành Vân thực sự là chỗ nào cũng lộ ra sự kỳ lạ. Ngao Đạc cảm khái không thôi. Đúng như vậy, võ kỹ của lòng tộc chúng ta đều là lấy 100 năm tới làm đơn vị tu luyện. Tuy nhiên cái người này mới tu luyện trong 20 năm mà đã đạt đến trình độ thế này, thực sự là quá khó hiểu. Lâm Tại Thiên cũng giật mình không thôi. Thì bọn họ đã sớm biết Diệp Viễn lĩnh ngộ lòng bà đến linh cấp hậu kỳ. Thế nhưng khi mà tận mắt nhìn thấy hắn thi triển thì cũng vẫn cảm thấy vô cùng rung động. Bỗng nhiên Ngao Đạc biến sắc, nhìn chằm chằm vào kiếp vân, nói: "Hình như là kiếp vân này xảy ra biến hóa gì đó. Thiên kiếp đại cửu cửu sẽ không như vậy. Đến cùng, cái tên nhóc này đã làm chuyện gì rồi? Cả thiên đạo cũng không có muốn buông tha cho hắn ta sao?" Chỉ là chỉ thấy trên bầu trời, kiếp vân bỗng nhiên trở nên kỳ lạ. Trong kiếp vân vốn là đen thùi lùi, mơ hồ có một ít những kiếp vân có màu vàng nhạt xuất hiện. Một năng lượng thuộc tính hỏa đáng sợ truyền ra ngoài trong kiếp vân, khiến cho tất cả mọi người biến sắc. Cái gì? Đây là lôi hỏa song kiếp. Uy lực của thiên kiếp hệ lôi càng sâu hơn một bậc, còn mạnh hơn cả thiên kiếp hệ hỏa. Thiên kiếp đại cầu cầu sẽ gặp phải tình huống thế này sao? Ngạo Đạt kinh ngạc không thôi. Sắc mặt của Diệp Viễn cũng là khó coi không gì sánh nổi. Hắn thực sự không hiểu, độ thiên kiếp mà thôi, có cần phải làm tới thành như vậy không? Tuy nhiên, Diệp Viễn mơ hồ có suy đoán, uy lực của thiên kiếp lớn như vậy, sợ rằng có liên quan với mấy món bảo vật đáng sợ trên người mình. Trên đầu hắn có một vạn câu chết tiệt lao nhanh qua. Trên người hắn, ngoài trừ thánh long lệnh, thì hắn không thể nào điều khiển được những thứ khác có được không? Mắt Diệp Viễn lóe sáng, bỗng nhiên gọi Tiểu Hỏa ra. Đại ca. Trải qua thời gian tu hành dài như vậy, khó khăn lắm, Tiểu Hỏa mới đột phá được cấp 8, cách cấp 9 một khoảng cách rất xa. Bây giờ Diệp Viễn chiến đấu, hắn hầu như là không giúp được gì. Chính vì vậy, Tiểu Hỏa cũng vô cùng sốt ruột. Diệp Viễn nói, cái thiên kiếp quỷ quái này lại dáng lôi hỏa song kiếp xuống. Hỏa kiếp này chính là thiên địa sở sanh, ẩn chứa hỏa nguyên lực cực kỳ đáng sợ, là vật đại bổ đối với người. Lát nữa, người cùng với ta độ kiếp, dùng toàn lực hấp thu hỏa kiếp này mới có thể giúp cho người một lần đột phá luôn đến cấp 9. Tiểu Hỏa vừa nghe thì không khỏi vui mừng quá đỗi. Đúng lúc này, hai thiên kiếp cùng một vàng một trắng đan xen bổ xuống, nhìn giống như là hai con cự long của thiên địa muốn giết chết Diệp Viễn. Thiên kiếp cừu cừu đổi thứ từ ầm vang lao xuống. Diệp Viễn khẽ cắn môi, hắn giơ tay lên đánh ra một chiều bàn long phá thiên trường. Nhưng uy lực của lôi hỏa song kiếp vô cùng lớn, bàn long phá thiên trường của hắn chỉ chống đỡ được trong giây lát, sau đó thì ầm vang vỡ nát. Hết tập 141. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại trong tập truyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.